Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, trang 771. Angel hồ nghi, như vậy sao? Cù Manh đi lại lần nữa lấy ra notebook, ở khiêu vũ ký họa đồ phía dưới tiêu thượng một câu. Spirion năm ly đảo, tinh linh vương ôm Thư Lê trở lại phòng. Mới vừa đi vào phòng khách, Thư Lê ngẩng đầu, mở to mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tinh linh vương mãnh nhìn, tình. Tinh linh vương hỏi, Thư Lê không có trả lời, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một hồi lâu, tuếp miệng, ngốc hề hề mà cười, tinh linh vương bất đắc dĩ mà đi theo cười. Ôm hắn đi đến sofa trước, khom lưng đem hắn buông, nhưng mà, Thư Lê gắt gao ôm cổ hắn, không chịu buông tay, ta muốn tắm rửa. Hắn lẩm bẩm, tiểu con ma men yêu cầu, không thể cự tuyệt, tinh linh vương rũ mắt, ôm nguy tươi hớn hở ngốc yêu tinh. Hướng phòng vệ sinh đi đến, chương 368 ta muốn tắm thánh điện vì tinh linh vương cung cấp. Ký túc xá điều kiện phi thường hảo, mỗi cái phòng đều tự mang một cái 10 mét vuông phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh phủ kín hoa văn. Tinh xảo gạch, có gương, rửa mặt đài, bồn cầu, chữ nước dương, bồn tắm, quần áo giá, ghế dựa chờ, phương tiện đầy đủ hết. Phân tách ướt và khô, sử dụng phương tiện, tinh linh vương ôm Thư Lê tiến vào phòng vệ sinh. Nhìn một vòng, đem hắn đặt ở dựa tường trên ghế, Thư Lê mông dựa gần chiếc ghế. Hai tay vẫn vòng tinh linh vương cổ, cố chấp mà không chịu buông ra, ngoan, ta cho ngươi mở nước tắm. Tinh linh vương ôn nhu mà hống tiểu con ma men, nước tắm. Thư Lê đầu óc giống một đài rỉ sắt máy móc, vận chuyển thong thả, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hắn đôi mắt tinh lượng, buông ra tinh linh vương, hai chân chấm đất, đỡ tường đứng dậy, đúng vậy, tắm rửa. Hắn lung lay mà hướng tắm rửa bồn đi đến, trong miệng lẩm bẩm, ta muốn tắm rửa, cẩn thận, mắt thấy Thư Lê chân mềm té ngã. Tinh linh vương duỗi tay đỡ lấy hắn, Thư Lê dựa vào trong lòng ngực hắn. Đầu lưỡi không linh quang mà nói, cảm ơn, tinh linh vương ôm mềm như bông tiểu con ma men. Cúi đầu hỏi, chính ngươi có thể tẩy sao? Thư Lê nặng nề mà gật đầu, ta, có thể, tinh linh vương phù chính thân thể hắn, chờ hắn đứng vững vàng, buông tay làm chính hắn hoạt động. Thư Lê đầu óc say xe, đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới có sở phản ứng, nhìn đến to như vậy tắm rửa bồn, hắn không chút suy nghĩ, tùy ấy phóng ra một cái thủy hệ ma pháp, không khí nháy mắt ngưng tụ ra thượng trăm viên thủy cầu. Trời mưa sôi nổi lọt vào tắm rửa bồn nội, chờ trong bồn tích một nửa thủy. Hắn thay đổi một cái ma pháp, tắm rửa bồn như máy giặt. Bên trong thủy chuyển thành lốc xoáy, mạnh mẽ cọ rửa, cuối cùng hóa thành một cái dòng nước, chui vào ống thoát nước, tẩy sạch bồn tắm. Thư Lê đồng thời phóng thích hỏa hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp. Hỗ trợ lẫn nhau, nước lạnh biến nước ấm, mịch mịch mà rót vào chậu, chờ đợi trong quá trình. Trong miệng hắn hừ vui sướng khúc, động thủ cởi bỏ trên người quần áo. Hoàn toàn đã quên trong phòng vệ sinh còn đứng tinh linh vương cùng hắn cách xa. Nhau 1 mét, lẳng lặng mà nhìn hắn cởi quần áo, đường trước mắt xuất hiện một mảnh trắng tinh da thịt khi. Hắn đôi mắt trở nên sâu thẳm, Thư Lê cảm thấy sau lưng có một đạo nóng rực tầm mắt. Hậu chi hậu giác phát hiện tinh linh vương còn tại phòng vệ sinh, hắn pháp bào lỏng lẻo mà treo ở. Bên hông, lỏa lồ nửa người trên, làn da tinh tế tuyết trắng, tựa đồ sứ tràn ngập ôn nhuận ánh sáng, phần lưng đơn bạc, đường cong lưu sướng, xương bướm hình dạng xinh đẹp, ở rối tung tóc vàng hạ như ẩn như hiện, Thư Lê nghiêng người nghiêng đầu. màu xanh non trong ánh mắt tràn ngập một tầng hơi nước. Như mưa sau bầu trời xanh, thuần tịnh không tì vết, ta muốn cởi quần áo. Ngươi không ra đi sao? Cho dù thành niên, hắn gương mặt còn có điểm trẻ con phì, tràn đầy thiếu niên khí, Tinh Linh Vương ánh mắt nhu hòa. Xem hắn ánh mắt không có một tia tà niệm. Ngươi say, ta không yên tâm. Thư Lê chớp mắt, đột nhiên lộ ra một cái tiện tiện tươi cười. Cùng Chris trò đùa dai khi tươi cười không có sai biệt, ngươi muốn giúp ta tẩy sao? Giờ này khắc này, hắn đầu óc ở vào hỗn loạn trạng thái. Cũng không biết chính mình nói gì đó hổ lang chi từ. Tinh Linh Vương đôi mắt ấp ủ thâm trầm cảm xúc. Hầu kết hơi hơi hoạt động, hắn khinh thanh tế ngữ. Nếu ngươi yêu cầu nói, cần. Thư Lê bỗng chốc im miệng, đầu óc rốt cuộc chuyển qua cong, mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng quay đầu, không dám lại xem Tinh Linh Vương, nhìn bồn tắm thanh triệt nước ấm. Hắn hốt hoảng mà thu hồi căn nguyên lực lượng, biến thành bàn tay đại tiểu yêu tinh, sau lưng mọc ra một đôi sa mỏng cánh, trốn tránh mà bay đến tắm rửa bồn bên cạnh. Ba lượng hạ kéo xuống đi theo thu nhỏ yêu tinh pháp bào. Hào phóng mà một ném, tiểu pháp bào khinh phiêu phiêu mà dừng ở gạch thượng, Thư Lê banh khuôn mặt nhỏ. Làm cái tiêu chuẩn nhảy cầu động tác, bùm, một tiếng, đầu chiều rũ xuống thẳng nhảy lên, mảnh khảnh tiểu thân thể giống một cây châm, cắm vào trong nước, không có bắn khởi một chút bọt nước, Tinh Linh Vương. Thư Lê ngâm ở nước ấm, rượu tỉnh một nửa, ý thức hồi hợp lại, trong lòng tao đến hoảng, nghĩ đến say rượu sau một loạt hành vi. Hắn hận không thể thời gian chảy ngược, đáng tiếc, tam đại hồn khí làm theo ý mình, căn bản không nghe hắn sai xử, nên đối mặt vẫn muốn đối mặt, Thư Lê đà điều tâm thái phát tác. Chui vào trong nước, có thể trốn nhất thời là nhất thời. Tắm rửa bồn thích hợp thành nhân ngâm. Hắn thu nhỏ sau nhảy vào đi, giống như một con tiểu hoàng vịt vào một cái ao to. Thư Lê đôi tay ôm đầu gối, cuộn tròn thành một đoàn, nhậm thân thể hướng đáy nước chìm. Tinh Linh Vương đứng ở bồn tắm trước, trơ mắt mà nhìn tiểu yêu tinh giống ốc sên ghé vào đáy bồn. Thời gian dài sẽ hít thở không thông đi. Hắn than nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm mà cuốn lên tay phải tay áo, tiếp theo duỗi tay thăm vào trong nước, nhẹ nhàng mà nắm tiểu yêu tinh sau lưng cánh, hướng lên trên nhắc tới. Thư Lê đang ở tự hỏi nhân sinh, đột nhiên cảm thấy thân thể rời đi mặt nước, hắn nghi hoặc mà nhếch lên đầu, cùng Tinh Linh Vương tuấn mỹ khuôn mặt tới cái mặt đối mặt, trơn bóng tiểu yêu tinh trợn tròn mắt, cuộn tròn đến lợi hại hơn. Cơ hồ đoàn thành viên cầu, Tinh Linh Vương không có cho hắn quá nhiều giảm sóc thời gian. Hướng trong nước ném một mảnh không biết khi nào bắt được thuyền hình lá xanh. Lại đem tiểu yêu tinh phóng tới phiến lá thượng, Thư Lê tứ chi chấm đất. Dầu trơn bóng tiểu thí thí, sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào lá xanh thượng, không dám động. Căn bản không dám động, này không phải hắn muốn kết quả. Hắn là tồn một chút hoài tâm tư, dục mượn dùng cồn tới gia tăng chính mình can đảm, làm điểm sự, hướng Tinh Linh Vương cho thấy cõi lòng, nhưng mà, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm. Hết chương.